Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1742, Huyền Thiên Công Tử, đến Lăng Thiên. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người mở miệng, không nói lập tức phân cao thấp, nhưng cũng là làm người rõ ràng biết. Mình rốt cuộc ưa thích ai, không thích ai không hề nghi ngờ. Thế Vô Song khẳng định liền là bị ưa thích cái chủng loại kia mà Lâm Thất Sát. Lần đầu tiên mở miệng, tự khiến người thấy chán ghét. Tô Hàn nhìn về phía Lâm Thất Sát, tầm mắt bên trong có chút lạnh lẽo. Hắn cùng Hủy Diệt Nữ Hoàng quan hệ trong đó cũng không phải là quá sâu, có thể cùng Thánh Ma Cổ Đế, đó là quá mệnh giao tình, thậm chí gián tiếp tới nói, nếu không phải là chính mình ngã xuống, Thánh Ma Cổ Đế cũng sẽ không bị đuổi giết, càng sẽ không chết. Mà Hủy Diệt Nữ Hoàng là Thánh Ma Cổ Đế nữ nhân, như những siêu cấp cường giả kia mở miệng nói như vậy Hủy Diệt Nữ Hoàng thì cũng thôi đi, ngược lại Tô Hàn lại đánh không lại, nhưng này Lâm Thất Sát, tuyệt đối không được. Bất quá, Tô Hàn tạm thời không có ra tay, Di Thiên Linh giao tức sẽ xuất hiện, giờ phút này ra tay, không phải lúc. Hắc hắc, đối với Sĩ Vô Song, Lâm Thất Sát nhìn không có chút nào thèm quan tâm. Cười hắc hắc, lại nói, đến Lăng Thiên thằng ngốc kia, vừa vặn cùng tên Phạm Thiên Lăng trái lại niệm. Cũng không biết cha mẹ của hắn là không phải cố ý như thế. Thấy Thế Vô Song không nói lời nào, Lâm Thất Sát nói tiếp. Nghe nói hắn lần này cũng tới, có vẻ như quan hệ giữa ngươi và hắn không được tốt lắm à. Ngươi nói hai chúng ta nếu là liên thủ, này Giao Long Linh Dịch, ngươi còn có cơ hội hay không đạt được. Lời vừa nói ra, bốn phía liền một trận xôn xao. Hai đại công tử hợp lại, Thế Vô Song liền xem như mạnh hơn, có thể ngăn cản được sao? Loại thiên tài này nhóm lịch luyện, bình thường có rất ít cường giả đi theo. Bởi vì phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, thiên tài quá nhiều, liền lấy 72 tông những tông môn này tới nói, trong đó cường giả, đều không nhất định có thiên tài số lượng nhiều. Cho nên, không thể nào làm được mỗi một lần đi ra ngoài, đều có cường giả đi theo. Tỷ như lần này Hoa Thần Tinh, liên quan tới Giao Long Linh Dịch sự tình, Di Thiên Linh giao chân chính phun trào Giao Long Linh Dịch thời điểm. Chỉ có thể chứa đựng hư thiên cảnh phía dưới cường giả tiến vào, đến mức thần hải cảnh, môn điều không có. Cho nên, những thần hải cảnh đó cường giả, liền xem như tới, cũng không có tác dụng gì. Cũng bởi vậy, Lâm Thất Sát chỉ là một người tới, mà Thế Vô Song mang đến hơn 10 người, đều cũng có là một chút hư thiên cảnh, mà lại, là bằng hữu của hắn, cũng không là Hủy Diệt Nữ Hoàng tọa hạ người. Như bọn hắn loại cấp bậc này đỉnh cấp thiên tài. Chỉ là thanh danh, liền đã đủ để dung truyền thiên hạ, lại thêm cái kia mạnh mẽ bối cảnh, dám động bọn hắn người, thật là rất ít. Bọn hắn đắc tội người, hoàn toàn chính xác không ít, nhưng ai có thể tưởng muốn động đến bọn hắn, đều phải ngẫm lại, động về sau, hội tiếp nhận hậu quả như thế nào. Cho nên, bọn hắn độc thân đi ra, đã tính trước. Chính là thật sự có người dám động đến bọn hắn cũng có niềm tin tuyệt đối, có thể ngăn cản. Hoặc là nói chạy trốn. Cái này là đám người xôn xao nguyên nhân. Hai đại công tử, cùng cấp bậc nhân vật, đồng dạng cảnh giới bên trong, đều là xuất phát từ vô địch trạng thái. Như cùng nhau hợp lại, vây công Thế Vô Song, liền xem như Thế Vô Song, chỉ sợ cũng gánh không được. Nói chuyện a, Lâm Thất Sát cười hắc hắc. Thế nào, sợ hãi, người Thế Vô Song cũng có sợ hãi thời điểm, người thật vô cùng đáng ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế Vô Song chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm Lâm Thất Sát, hừ lạnh nói. Ta xem, ta có cần phải tại Di Thiên Linh Giao xuất hiện trước đó, trước đem ngươi cái này đáng ghét cực độ khốn nạn giải quyết. Ngươi thử một chút a, Lâm Thất Sát hừ lạnh một tiếng, không sợ chút nào. Oanh, đúng vào lúc này, to lớn vang trầm tiếng bỗng nhiên xuất hiện, nơi xa có một cây sơn trường thương màu đen, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hóa thành một đạo màu đen lưu quang, thẳng đến nơi này mà đến. Bịch một tiếng, thanh trường thương kia rơi xuống đất, thẳng tắp cắm vào trên mặt đất, đúng lúc là Lâm Thất Sát cùng Thế Vô Song ở giữa. Hắn quả nhiên tới, ha ha, Lâm Thất Sát cười to, xoạt, từ thanh trường thương kia bên trong, có một vệt khói đen nổi lên, nhanh chóng hóa thành một người mặc quần áo màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, tóc dài xóa vai thanh niên. Hắn vẻ mặt hơi trắng bệch. Hiển nhiên là màu da bố trí, mà không phải tụ thương. Đứng ở nơi đó thời điểm, kinh thiên sắc bén khí chất từ trên người hắn bốc lên, cùng bên cạnh trường thương so sánh, lại không kém chút nào. Là đến Lăng Thiên, làm nhìn người nọ thời điểm, đám người lại là một trận xôn xao. Mà Tô Hàn bên cạnh nam tử trẻ tuổi thì sợ hãi than nói. Huyền Thiên công tử, đến Lăng Thiên, ở vào thứ 10, được xưng là thứ thập công tử. Thập đại công tử, thập đại tiên tử loại hình, cũng không có chuẩn xác bài danh, sở dĩ xưng là đệ nhất công tử, đệ nhị công tử, đến mức thứ thập công tử loại hình, đều là bởi vì thời gian bố trí. Như giờ phút này có cùng thời đại nhân vật, có thể đem bọn hắn cho đánh bại, cái kia người này ngay lập tức sẽ đem bị đánh bại công tử thay thế. Này Huyền Thiên công tử, là ta người bội phục nhất a. Nam tử trẻ tuổi cũng không biết là tự nói, vẫn là hướng Tô Hàn nói. Hành hiệp trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Hắn nhìn như lạnh lùng, nhưng trên thực tế là trong nóng ngoài lạnh, trợ giúp qua rất nhiều tán tu, nhưng lại chưa bao giờ muốn qua chút nào thù lao. Một tay trường thương dùng xuất thần nhập hóa, lực công kích cực kỳ đáng sợ. Quả thật tu sĩ chúng ta chi mẫu mực a. Ồ, Tô Hàn không khỏi tới có chút hứng thú. Hành hiệp trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Này chút cái gọi là thiên tài, đều là ngạo khí mút trời, không đem người bên ngoài để vào mắt, còn có thể giống như này người chính nghĩa. Đây là sự thực, nam tử trẻ tuổi vội vàng nói. Huyền Thiên công tử tu vi, không nhất định là thập đại công tử ở trong tối cường, có thể tuyệt đối là thập đại công tử bên trong, được hoan nghênh nhất người, so vô song công tử còn muốn chịu người yêu mến. Tô Hàn cười khổ lắc đầu, như thật như thế, vậy chỉ có thể nói, này Huyền Thiên công tử, sợ không phải một cái kẻ ngu. Người luôn luôn đều là tự tư, nhất là tu sĩ, Tô Hàn tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ không trợ giúp ai, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi trêu chọc ai. Cũng chính là thập đại công tử loại người này, có mạnh mẽ bối cảnh, mới không sợ đắc tội người khác. Ha ha, gặp đại công tử bên trong, vậy mà đã có 3 vị tiến đến. Cũng không biết cái kia thập đại tiên tử sẽ có hay không có người tới. Nam tử trẻ tuổi trong mắt lộ ra chờ mong. Nam nhân, mong đợi nhất thấy, khẳng định vẫn là những cái kia mỹ lệ nữ nhân, tỷ như thập đại tiên tử. Mà hắn chờ mong, cũng thật biến thành hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương xa chỗ, có 2 bầy thân ảnh đang vượt trời mà đến, trong đó một đám chỉ có một người, mà đổi thành bên ngoài một đám, mà là lít nha lít nhít. Ít nhất cũng có bên trên ngàn. Còn chưa lân cận, cái kia tinh tế yểu điệu 2 bóng người đẹp đẽ, chính là đã tiến nhập tầm mắt của mọi người, càng có trận trận hương khí theo gió bay tới, nhường những cái kia nam tử, người được về sau, đều là lộ ra một cỗ dục từ dục tiên dáng vẻ. Là tiên tử, có tiên tử đến rồi, ha ha ha, thật sự có tiên tử buông xuống, hơn nữa còn là 2 tên. Các người đoán xem, vậy cũng là ai? Đây không phải rất dễ đoán sao? Thanh Lan tiên tử mục thần linh, luôn luôn điệu thấp, cái kia chỉ có lẻ loi một mình, khẳng định chính là nàng. Còn một cái khác, ha ha, dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, chắc chắn liền là cao điệu không thể cao tới đâu giọng thần phi tiên tử, làm mây hướng công tử song tu bạn lữ, cũng thật là tính cách hợp nhau, đều là như vậy cao điệu, mỗi lần đi ra, đều là hưng sư động chúng, sợ người khác không biết là nàng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.